Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 792, Hư Tướng. Cổ trường Bạch Sơn, nguy nga tráng lệ, muôn đời không tan đỉnh băng, cùng xanh sơn lâm tương giao. Dưới ánh mặt trời, đỉnh băng lóe ra ánh sáng bảy màu, bừng tỉnh thần nhân chỗ ở. Trong gió tuyết, một vị trương đạo nhất thân áo bào trắng đứng chắp tay. Tựa như muôn đời không tan băng tuyết hòa làm một thể. Tâm linh tuy là như trước tối nghĩa, giống như đè nặng nhất phương đại thiên thế giới, nhưng trương đạo nhất lại có thể cảm ứng được một cổ sinh cơ. Trương đạo vừa đến thế giới này đã có hơn 10 năm. Cũng hiểu ra cuối cùng này một kiếp nguy cơ chỗ, tương đối vu thế giới này. Hắn là người từ ngoài đến, thế giới này áp chế trương đạo nhất tâm linh, làm cho trương đạo nhất khó có thể lấy tâm linh can thiệp hiện thực. Nếu như bình thường thế giới, cho dù là đại thiên thế giới, cũng không thể nào làm được điểm này. Nhưng kiếp số lực lượng làm cho ba đạo quả cảnh ý chí phát sinh dị biến. Ba vị có thể quả kỳ ý chí bản chất trong, có thể dùng trương đạo nhất tâm linh đã bị cực đại áp chế. Hơn nữa đi tới thế giới này phía sau, trương đạo nhất trọng tân hóa ra nhục thân, đồng thời linh nhục nhất thể. Trương đạo nhất biết được, hắn nhục thân tiêu vong lúc, cũng ý hắn chí băng tán ngày. Đây là kiếp số lực lượng. Hắn muốn thoát kiếp, phải tránh thoát thế giới này. Ở trên cái thế giới này, hắn liền giống như một phàm nhân, có sinh lão bệnh tử. Lẽ nào tuổi nguyệt trảm sát? Mấy năm nay, trương đạo nhất vận chuyển tâm linh, cùng trời đánh cờ, tâm linh càng phát ra cường đại. Ở chỗ này, thuộc về chân đạo lực lượng ở mọc rễ nảy mầm. Chân đạo cũng không phải là thiên địa âm dương thủy hỏa chủng loại ngoại đạo, mà là trương đạo nhất lòng linh tạo ra đến gì đó. Chân đạo là tiên thiên chi rễ, trước đây không từng có, sau đó cũng sẽ không có. Cổ kim duy nhất, tâm linh ý chí không đủ mạnh, dịch đạo cũng không đủ mạnh, kiếm không ra thiên địa này. Mất đi đạo chủng, khiến trương đạo vừa mất đi một cái lực lượng nguồn suối. Không đủ cho dù đạo chủng còn đang, đối với cái này một kiếp cũng vô ích chỗ. Một kiếp này ứng với tại tâm linh, ứng với ở chân đạo, đạo chủng thuộc về ngoại đạo, mặc dù phù hợp tâm, nhưng như trước sẽ bị thuộc về quả cảnh bản chất trấn áp. Đột nhiên, trương đạo nhất lòng linh khẽ động, đạo, ra đi, tuy là bởi vì thế giới áp chế, trương đạo nhất tinh thần không còn cách nào ly thể, nhưng hắn thuộc về lục giai cảnh giới lại chưa từng rơi xuống. Tâm linh như trước ở vào một loại thần mà minh chi trạng thái. Thoại âm rơi xuống, một cái hôi bào nam tử từ trong gió tuyết đi ra. Người đến đạp tuyết vô ngân, tựa như cùng phong tuyết hòa làm một thể. Thân hình của hắn không cao lớn lắm, nhưng nhỏ bé trong nhục thể lại cất giấu tựa như so với hỏa sơn còn mạnh hơn lực lượng. Tôn Thiên đi, người đến đây vì chuyện gì? Trương đạo quay người lại, nhìn thẳng người đến. Tôn Thiên hành đạo, thiên mệnh biến hóa, bát kỳ nhật nguyệt đem không còn nữa thiên đạo viên mãn chi cảnh. Đây là ta Hoa Hạ hy vọng duy nhất, thập năm năm tháng, nghĩ đến thương thế hắn đã phục. Lần này qua đi, hắn nếu lại đạp Hoa Hạ, đem không người nào có thể ngăn trở. Trương đạo nhất diện vô biểu tình. Đạo, thế tục với ta như mây khói. Ngươi nói ta vì sao phải giúp ngươi? Tôn Thiên đi trầm giọng nói. Bởi vì ngươi cũng là Hoa Hạ người. Hoa Hạ, nghe được cái từ này, trương đạo vừa nghĩ tới bổn nguyên trong thế giới chính là cái kia Hoa Hạ. Thế giới này là như thế tương tự. Tuy là hôm nay hắn đã không phải của mình, đạt đến chí thần quỷ cảnh giới khó lường, nhưng thân là ở Hồng Kỳ Hạ lớn lên thập thanh niên tốt. Đối với Hoa Hạ, hiện tại hắn như trước có loại nhận đồng cảm giác. Nếu không, ở 10 năm trước, hắn cũng sẽ không xuất thủ, kinh sợ thối lui bát kỳ nhật nguyệt. Thế giới này, thiên địa áp chế quá lớn. Hắn đã không còn nữa đã từng một phần vạn ức chiến lực. Bằng không, bát kỳ nhật nguyệt cho hắn mà nói, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Thế giới này cũng có tu hành. Tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tông sư, lục địa thần tiên, thiên đạo, sáu cảnh giới xỏ xuyên qua tu hành chi lộ. Vô luận tu vũ tu đạo hay hoặc là còn lại, cuối cùng chung quy trốn không thoát cái này sáu cảnh giới phạm trù. Tôn Thiên Đi, chính là lục địa thần tiên cấp bậc đích nhân vật, ý chí thuần dương, nhục thân bất phôi, mà từ lúc 10 năm trước, Tôn Thiên Đi mà bắt đầu ngưng luyện hư bộ dạng, cần phải phá vỡ mà vào thiên đạo chi cảnh. Có thể nói, hắn cùng với thiên ma, là đã từng gần gũi nhất thiên đạo cảnh giới hai cái nhân kiệt. Lúc đó, hắn mang theo cách mạng chi hỏa, lấy cách mạng chân ý ngưng luyện hư bộ dạng, một đường tu hành thế như trẻ tre, cuối cùng thần châu hai phần, mà hắn cũng hầu như bước vào một cảnh giới, mà chiếm một, khác bán thần châu, đó là thiên ma. Thiên ma là một thiên tài, học liền bách gia, cũng dung hợp bách gia chi đạo, sinh ra đạo của mình, dựa theo đạo lý, sau cùng thiên đạo chi cảnh, chắc chắn lúc hai người bọn họ chung quyết ra, nhưng ở trận chiến cuối cùng thời khắc mấu chốt, bát kỳ nhật nguyệt ám coi như bọn họ, bát kỳ nhật nguyệt phải thiên ngoại tà niệm, không biết ở nơi đó đến nhất thức tà dị pháp môn. Với thiên ma cùng Tôn Thiên Đi tranh đoạt thiên mệnh thời khắc mấu chốt, huyết tế 81 cái tiền triều hoàng tộc, tỉnh lại tiền triều tàn dư khí số, cũng mượn cơ hội đánh cắp hoa hạ thiên mệnh tạo hóa. Dựa vào ma công, trong một ngày từ lục địa thần tiên cảnh, ngưng tụ bát kỳ đại xà hư tướng, đạt tới thiên đạo viên mãn. Sau đó đại chiến bạo phát, hoa hạ cao thủ tử thương vô số, nguyên bản thật tốt thế cục, cũng với trong một ngày tan biến, phù tang yêu ma lớn cử binh xâm lấn, hoa hạ phong vân phiêu diêu. Trương đạo vừa hỏi, lúc nào động thủ, Tôn Thiên Đi nghe vậy, nét mặt mọc lên ý mừng. Hắn biết Trương đạo nhất hỏi như vậy, là đáp lại, Tôn Thiên Đi đáp lại nói. 2 tháng sau, ngoặc kép, Tuần Tam Nguyên trốn ở đống cỏ khô trong, chuyên chở khí huyết, khôi phục thương thế, con đường đi tới này. Hắn nhìn thấy phù tang yêu ma cướp đốt giết hiếp vô ác bất tác. Nhìn kỹ hoa hạ người như lợn cẩu, bắt đầu sự tình hắn là chạy đi, còn có thể nhẫn nại. Nhưng khi hắn nhìn thấy phù tang yêu ma, là giết gà dọa khỉ, ở trước mặt mọi người, chảo phụ nữ có thai luyện lưỡi lê, cũng mở ngực bể bụng, lấy ra trường thành hình hài nhi dùng xăng đốt cháy lúc. Hắn rốt cục bạo phát, ngày nào đó, Tuần Tam Nguyên nửa đêm mò lấy trong quân doanh. Tuần Tam Nguyên võ nghệ cao cường, hôm nay đã đạt đến nhất lưu cảnh, xuất thủ như gió, một kích chí mạng, bất quá cuối cùng hắn vẫn bị phát hiện, địch nhân có súng, hắn tuy là may mắn chạy đến, nhưng như trước chịu một chút thương thế. Sau đó, hắn không nhẫn nại nữa, đi một đường sát một đường, chỉ cảm thấy tâm ý thông, Tuần Tam Nguyên cảm giác, cái này hoặc giả chính là đạo, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, một trận khiếp xanh xanh thanh âm đột nhiên vang lên, Tuần Tam Nguyên cả kinh, lập tức khôi phục trấn định, hắn chui ra đống cỏ khô, bỗng nhiên thấy một cái gầy trơ cả xương, quần áo cũ nát tiểu cô nương đứng ở đống cỏ khô trước, tay của cô bé trong, còn đang nắm nửa bụi bẩn bánh cao lương, nữ hài bắt rất căng, có vẻ rất cẩn thận, Tuần Tam Nguyên nghi hoặc, ngươi là... Nương gọi ta đây đưa cái này cho ngươi. Nữ hài một bà đem vật cầm trong tay bánh cao lương nhét vào Tuần Tam Nguyên trong tay. Trực tiếp xoay người chạy đi. Nhìn nữ hài rời đi, Tuần Tam Nguyên một tiếng thở dài. Trực tiếp đem bánh cao lương thu được trong lòng. Hắn tự nhiên sẽ hiểu cái này nửa bánh cao lương chân quý. Hôm nay chính trực chiến loạn. Lương thực quý giá nhất. Đối phương bằng lòng đem cái này cho hắn người xa lạ này. Có thể thấy được người hiền lành cái nào cũng không thiếu. Tuần Tam Nguyên chỉ thán lão thiên đuôi mù. Thời đại này ác nhân cao cao tại thượng, giúp đỡ yêu ma ức hiếp đồng bào, mà người hiền lành lại mỗi ngày sống đang đói bụng cùng cực khổ trong. Lần đầu tiên, Tuần Tam Nguyên khẩn cấp phải cải biến thời đại này, muốn cứu vớt thế giới này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.